Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 433, Võ Vương Trung Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rít, ngược lại tiếng hít một hơi lạnh truyền ra. Cậu Vương chết rồi, trời sập rồi, xung quanh sôi trào, tất cả mọi người như sắp phát điên, trợn trừng hai mắt, tim đập loạn thình thịch không ngừng. Đây chính là Vương Thiếu Thu, cháu trai tông sư đúc kiếm Vương Trường Sinh yêu thương nhất. Tông sư đúc kiếm khác với tông sư võ đạo, trong 100 năm chưa chắc có thể xuất hiện một người địa vị ở trong giới võ đạo, dù là nhân vật đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu cũng phải nể mặt ông ta. Ông đứng thứ nhất bảng tông sư Á Châu, ông biết đúc kiếm không, vẫn phải cầu xin người ta. Khuôn mặt đẹp của Lý Gia Hinh trắng bệch, không nhịn được hít một hơi lạnh. Cô ta biết Diệp Bắc Minh gây nên đại họa rồi. Cậu thanh niên, cậu thật to gan, dám ngang ngược ở sơn trang đúc kiếm. Đột nhiên, một giọng nói lạnh băng truyền tới. Một người đàn ông mặc vest đi tới, vô cùng uy nghiêm của cấp trên bộc phát trên người ông ta, là ông thống đốc. Mọi người ở đây đều nhận ra người này, thống nhất Cảng Đảo, Cao Đỉnh Thiên, quan lớn biên cương. Sau lưng Cao Đỉnh Thiên có một người đàn ông đang đứng, Vương Tạng Sơn, bố của Vương Thiếu Thu. Con trai, trong con ngươi Vương Tạng Sơn đều là tia máu, hai quả đấm nắm chặt, lòng cũng rỉ máu, mặt đất lõm xuống hố sâu. Ông ta giống như viên đạn bắn ra, xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh một cách quỷ dị. Cách Trương,